Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1421, chữa trị Hồng Mông Thành. Đại quân yêu tộc trùng trùng điệp điệp đi tới chỗ Hồng Mông Thành. Số lượng khổng lồ như thế, quả thực khiến đông đảo tu sĩ nhân loại cảm giác được kinh hãi. Nhưng Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, truyền lệnh xuống. Điệp Y và Niết Bàn đã chuẩn bị thỏa đáng từ lâu, nội bộ yêu tộc đã đạt thành hiệp nghị. Thế lực nội bộ yêu tộc phân chia hoàn tất, cho nên người cầm quyền, những yêu tộc nhất đẳng cùng nhị đẳng yêu tộc kia, tuyệt đối có thể khống chế toàn bộ đại quân yêu tộc. Cho nên so sánh mà nói, yêu tộc so với tu sĩ nhân loại, càng dễ dàng khống chế hơn. Tiền bối, tất cả yêu tộc đã được đưa đến, võ mông đã rời đi. Niết Bàn chắp tay nói, trước khi đi, hắn để lại vật này. Cổ Vân gật đầu, võ mông ngược lại là một người thông minh, để lại vảy huyền vũ, e rằng hắn cũng biết rất rõ, ở trước mặt Điệp Y và Niết Bàn, không giữ lại bảo vật này thì không thể nào sống sót rời khỏi. Cổ đạo hữu, nơi này đều là nhất đẳng yêu tộc, từ nội bộ yêu tộc đề cử ra. Điệp Y mang đến 10 tên tu sĩ yêu tộc. 10 tên tu sĩ này đều biến ảo thành hình người, nhưng có thể nhìn thấy, hình thể bọn họ khổng lồ, trên người yêu lực vô cùng nồng đậm. Bái kiến cổ đạo hữu, 10 người này chắp tay nói. Niết Bàn là yêu vương đỉnh cấp, vậy mà lại gọi Cổ Vân là tiền bối, đương nhiên bọn họ cũng không dám quá mức sơ suất. Cổ Vân gật đầu nói. Cổ Vân nói, chư vị đạo hữu không cần khách khí, tại hạ chỉ là người đại diện của thành chủ, chư vị hiện tại đều là yêu tộc nhất đẳng, xem như người quản lý Hồng Mông Thành dưới thành chủ, hy vọng chư vị đạo hữu có thể hiểu rõ chức trách của mình, cùng nhau xây dựng Hồng Mông Thành. Mọi người nghe vậy, cũng vội vàng nói. Vậy, chúng ta nguyện ý nghe theo đạo hữu sắp xếp. Mặc kệ là thành chủ hay là người đại diện, về sau cũng sẽ không tham dự các loại sự vụ trong Hồng Mông Thành, hết thảy công việc vẫn là do gia tộc chư vị cùng tu sĩ nhân loại nhất đẳng quyết định. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là trùng kiến Hồng Mông Thành, việc này ta dự định giao cho chư vị đạo hữu, do tu sĩ nhân loại phụ trách bố trí trận pháp. Đạo hữu yên tâm, việc này giao cho chúng ta. Luận man lực mà nói, yêu tộc tuyệt đối vượt xa tu sĩ nhân loại rất nhiều. Rất nhanh, đại quân yêu tộc đã đầu nhập vào bên trong Hồng Mông Thành. Tốc độ tiến triển của tu sĩ nhân loại chậm chạp, có đại quân yêu tộc tiến vào, tốc độ lập tức tăng lên không ít. Yêu tộc khổng lồ và yêu thú khổng lồ, đẩy mảnh vỡ Hồng Mông Thành chậm rãi tiến lên. Mặc dù đối với yêu tộc, tu sĩ nhân loại vẫn còn có chút địch ý, nhưng theo thời gian trôi qua, những chuyện này liền chậm rãi yếu bớt xuống. Đương nhiên, yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại ma sát và phân tranh vẫn là có chút. Dưới sự quản hạt của nhất đẳng yêu tộc, nhị đẳng yêu tộc, cùng với tu sĩ đỉnh cấp, những mâu thuẫn này cũng rất dễ dàng bị hóa giải. 2 năm sau, 4 mảnh vỡ to lớn, rốt cục ghép lại với nhau. Nỗ lực của mấy trăm vạn yêu tộc, rốt cuộc có kết quả. Trong quá trình này, mấy vạn tu sĩ nhân loại không ngừng chữa trị trận pháp, quy hoạch vị trí các loại mảnh vỡ cùng tụ hợp. Sau khi những mảnh vỡ lớn kết hợp, những mảnh nhỏ nhanh chóng được tạo thành. Thôi đưa qua. Hình thức ban đầu của Hồng Mông Thành chậm rãi hiện ra. Nhưng mà nhìn kỹ lại, vẫn có rất nhiều vết nứt và chỗ vỡ vụn. Có thể đạt tới loại trạng thái này, đã là cực kỳ khó có được. Cổ Vân lập tức dẫn theo không ít tu sĩ đỉnh cấp bắt đầu tiến hành chữa trị trận pháp, quá trình này trên thực tế cũng cực kỳ khó khăn. Ngắn ngủi là mấy tháng thời gian, từ mặt ngoài mà nói, kỳ thật cùng Hồng Mông Thành trước đó, đã không có gì khác biệt. Nhưng từ trận pháp mà nói, vẫn là chênh lệch cực lớn. Cổ Vân chia Hồng Mông Thành làm hai, bên trái giao cho yêu tộc tự do phân phối, bên phải thì giao cho tu sĩ nhân loại. Yêu tộc sớm đã phân chia phạm vi thế lực, tương đối dễ dàng quản lý. Bất quá nhất đẳng gia tộc cùng nhị đẳng gia tộc của nhân loại vẫn chưa xác định gia tộc, cho nên cạnh tranh thập phần kịch liệt. Số lượng yêu tộc rất nhiều, ở trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy, tự nhiên là vô cùng chật chội. Cho nên chỉ có nhất đẳng yêu tộc, nhị đẳng yêu tộc, cùng với đỉnh cấp yêu tộc khác mới có tư cách vào ở Hồng Mông Thành. Trên Hồng Mông Thành, vốn còn sót lại chỗ ở của các đại gia tộc, quán trà, cửa hàng các loại. Đối với tu sĩ nhân loại mà nói, những kiến trúc này hơi có tổn hại, hoặc là bọn hắn mới đạt được địa bàn, liền muốn đẩy ngã trùng kiến, nhưng yêu tộc thì khác. Bọn họ không yêu cầu cao kiến trúc, những viện lạc cùng lầu các này, đều bị bọn họ chia cắt, thậm chí rất nhiều cửa hàng, cũng trở thành chỗ ở của rất nhiều yêu tộc, dù sao những cửa hàng này cũng có chút xa hoa. Đồng thời yêu tộc căn bản không muốn làm giao dịch. So với bình cảnh của tu sĩ nhân loại, yêu tộc bên này càng thêm náo nhiệt. Trên thực tế, hiện tại náo nhiệt nhất vẫn là phía dưới Hồng Mông Thành, mấy vạn chiếc phi thuyền tụ tập nơi đây, trên mỗi một chiếc phi thuyền đều có mấy chục tu sĩ nhân loại. Tu phục trận pháp đã đến thời khắc khẩn trương nhất, mỗi một tu sĩ đều không thể phạm sai lầm, bất kỳ sai lầm nào đều có thể dẫn đến trận pháp không cách nào kích hoạt. Cổ Vân ở trong một mật thất, chậm rãi luyện hóa hai trận bàn. Cách đó không xa, mấy trăm trận pháp sư đỉnh cấp đang luyện chế trận kỳ, tất cả đều tiến hành đâu vào đấy. Hai miếng lân phiến của thượng cổ thánh thú Huyền Vũ lơ lửng trước mặt Cổ Vân, trên đó linh quang bắt đầu khởi động, Cổ Vân cảm nhận được linh lực dồi dào trong đó, rót linh lực của bản thân vào trong đó. Luyện hóa hai miếng lân phiến này, kỳ thật Cổ Vân cũng có chút tư tâm, đem linh lực của mình luyện hóa trong đó, một mặt bảo đảm trận pháp càng thêm dễ dàng luyện hóa, một mặt khác, Cổ Vân có thể khống chế đại trận ở trình độ nhất định. Cổ Vân rất rõ ràng, mình không cách nào khống chế toàn bộ Hồng Mông Thành, nhưng ở một mức độ nào đó, vẫn có thể làm được rất nhiều lợi ích từ bên trong Hồng Mông Thành. Thành chủ Hồng Mông Thành là một tồn tại vô cùng thần bí. Căn cứ theo Cổ Vân biết, hiện tại thành chủ Hồng Mông Thành không có ở đây, rốt cuộc hắn đi đâu, khi nào trở về, tất cả đều không biết được. Về phần các tu sĩ đỉnh cấp trong Hồng Mông Thành, thân phận của bọn họ cực kỳ bí ẩn, gần như không biết được lai lịch của bọn họ, những tu sĩ này không hỏi thế sự, ẩn nấp ở bên trong các đại gia tộc. Nhưng bọn họ tuyệt đối là lực lượng trung kiên của Hồng Mông Thành. Cổ Vân cũng không lo lắng những tu sĩ này sẽ đi ra tranh quyền đoạt lợi, nếu bọn họ muốn những quyền lực này, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Trong nháy mắt đã là năm thứ 10 Hồng Mông Thành bị hủy diệt. Đối với đại bộ phận tu sĩ, yêu tộc mà nói, 10 năm thời gian cũng không tính là quá dài dòng buồn chán, bất qua đối với các tu sĩ luyện hóa trận pháp mà nói, lại hao tốn đại lượng tinh lực, bọn họ ngày qua ngày luyện hóa mới có thể cam đoan trận pháp cuối cùng hoàn thành. Cổ Vân lơ lửng trên không trung mà đến, đứng ở trung tâm của Hồng Mông Thành. Tất cả tu sĩ nhân loại đều đứng tại chỗ, nhìn Cổ Vân, chờ đợi kỳ tích phát sinh cuối cùng. Vì giờ khắc này, bọn họ đã chờ đợi quá lâu. Nếu không có số lượng yêu tộc khổng lồ như thế tới đây, chỉ bằng tu sĩ nhân loại cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy phục hồi Hồng Mông Thành đến trình độ này. Cổ Vân vung tay lên, hai trận bàn lập tức bay ra. Kim quang lóng lánh, vô số đạo quang hoa phun trào ra bốn phương tám hướng trong Hồng Mông Thành. Một đạo quang hoa kim sắc từ Cổ Vân bắn ra, giống như thác nước, hoàn mỹ bao trùm phía trên toàn bộ Hồng Mông Thành. Quang hoa chói mắt, giờ khắc này, vô số tu sĩ hô to lên. Chương 1422, khống chế toàn thành, trên Hồng Mông Thành, kim quang bao phủ. Từng đạo linh lực bắt đầu khởi động. Tuy rằng trước mắt linh lực trong Hồng Mông Thành yếu ớt gần như không thể phát giác, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đây chỉ là một bắt đầu, chỉ cần tốn hao một chút thời gian, Hồng Mông Thành hẳn là có thể khôi phục hình dạng nguyên bản. Rất nhiều tu sĩ có chút không quá dám tin tưởng tất cả những chuyện này, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Hồng Mông Thành chia năm xẻ bảy, vậy mà có thể thật phục hồi như cũ. So sánh với tu sĩ nhân loại kích động, đám yêu tộc thật ra thì không có cảm giác quá lớn, bọn hắn sớm đã tìm được chỗ ở của mình, xem như an định lại. Nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, đây chỉ là một sự khởi đầu mà thôi, độ khó khi luyện hóa trận pháp tiếp theo sẽ càng phức tạp và dài hơn. Tất cả tu sĩ đều chắp tay hành lễ với Cổ Vân. Lúc trước khi Cổ Vân đảm nhiệm người đại diện, bọn họ vẫn có rất nhiều bất mãn, nhưng chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, những gì Cổ Vân làm đã chinh phục bọn họ. Các đại gia tộc luận công ban thưởng, gia tộc nhất đẳng rất dễ dàng đánh giá ra. Tất cả những chuyện này đều là mọi người chịu phục, dù sao trong quá trình chữa trị Hồng Mông Thành này, khí lực các đại gia tộc xuất ra, mọi người cũng nhìn rõ ràng. Tộc trưởng thập đại nhất đẳng gia tộc, cùng với 10 tên tu sĩ yêu tộc, đều đứng ở bên cạnh Cổ Vân. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng có chút sợ sệt. Điệp Y và Niết Bàn đứng bên cạnh Cổ Vân, bọn họ là người ủng hộ Cổ Vân. Chư vị đạo hữu, việc này thật đáng mừng, Cổ Vân mở miệng nói. Cổ đạo hữu, việc này ngươi có công lớn, từ nay về sau, chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của tiền bối. 10 tên tu sĩ nhân loại chắp tay nói. Mặc dù tu sĩ yêu tộc không có quá nhiều hiểu biết đối với Cổ Vân, nhưng bọn họ kính sợ Điệp Y và Niết Bàn là xuất phát từ đáy lòng, mà Niết Bàn và Điệp Y tôn Cổ Vân làm chí tôn, bọn họ đương nhiên cũng không dám chậm trễ. Từ nay về sau, tu sĩ yêu tộc và tu sĩ nhân loại sẽ cùng sinh sống trong Hồng Mông Thành này. 10 tu sĩ gia tộc nhất đẳng và 10 yêu tộc nhất đẳng ở đây đều là mấu chốt duy trì cân bằng Hồng Mông Thành. Cũng là chức trách của các ngươi, ta không hy vọng các ngươi vi phạm quy tắc, nếu không tại hạ nhất định sẽ không tha. Tất cả mọi người cung kính gật đầu, không dám vi phạm. Bản thân bọn họ có lợi ích cực lớn ở chỗ này, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện phản bội Hồng Mông Thành. Tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc chế ước lẫn nhau, cũng có thể làm cho Hồng Mông Thành càng thêm cân bằng. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng không ngừng nghiên cứu Hồng Mông Tệ, căn cứ vào những gì Cổ Vân biết, Hồng Mông Tệ này chính là do đông đảo tu sĩ luyện hóa mà thành, phương pháp luyện chế có chút bí ẩn. Làm người đại diện, Cổ Vân tự nhiên có quyền lực phát hành Hồng Mông Tệ mới. Nhưng Cổ Vân cho phép Hồng Mông Tệ trước kia tiếp tục lưu thông, có lẽ sau khi thu về mấy trăm năm, những Hồng Mông Tệ này đã dần biến mất. Dù sao trong mỗi gia tộc còn tích góp được không ít Hồng Mông Tệ, Cổ Vân không thể lập tức cắt đứt tất cả tài lộ của bọn họ. Trước đó Hồng Mông Tệ nằm trong tay thành chủ đại nhân, trên thực tế, thành chủ cũng không quan tâm chuyện này, các đại gia tộc chia cắt Hồng Mông Tệ. Hiện tại, tu sĩ luyện hóa Hồng Mông Tệ thuộc về Cổ Vân, Hồng Mông Tệ mới sẽ trở thành phương pháp khống chế Hồng Mông Thành của Cổ Vân, ít nhất là như thế này trước khi thành chủ trở về. Dựa theo sự hiểu biết của Cổ Vân trong khoảng thời gian này, thành chủ đối với việc phát hành Hồng Mông Tệ cũng không có bao nhiêu hứng thú, cho dù trở về cũng chưa chắc muốn thu hồi lại. Ba phần Hồng Mông Tệ đều phải lấy ra phân phát cho các đại gia tộc. Bây giờ, nhất đẳng gia tộc và nhất đẳng yêu tộc sẽ đạt được số lượng rất lớn, nhị đẳng gia tộc và nhị đẳng yêu tộc cũng tuyệt đối không thể thiếu. Hồng Mông Tệ còn lại thì sẽ dùng để duy trì đại trận Hồng Mông Thành, cùng với rất nhiều việc vặt vãnh. Luyện hóa những Hồng Mông Tệ này cũng không phức tạp, đối với giá trị đắt đỏ của nó cũng không xứng đôi, nhưng bởi vì sự tồn tại của Hồng Mông Thành, trở thành tiền chuyên dùng, cũng trở thành lợi khí bóc lột tu sĩ khác. Cho dù rất nhiều tu sĩ nhận thức được vấn đề này, nhưng bọn họ đều là người được lợi từ Hồng Mông Tệ, hãm sâu trong đó, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đối với hình thức này, các đại gia tộc đã sớm biết, Hồng Mông Tệ biến hóa cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng đối với yêu tộc mà nói, cũng có chút mới lạ. Những yêu tộc này giao dịch không nhiều lắm, đại bộ phận là lấy bảo vật trao đổi bảo vật, ở phương diện linh thạch, vận dụng cũng không tính quá nhiều. Bây giờ những Hồng Mông Tệ vô dụng này, vậy mà có thể trao đổi đan dược cùng bảo vật giá trị đắt đỏ, cũng để cho bọn hắn có chút ngạc nhiên. Càng làm cho những nhất đẳng yêu tộc này mừng rỡ là, bọn họ hàng năm đều có thể đạt được một số Hồng Mông Tệ lớn. Cho dù là đối với đỉnh cấp yêu tộc như thế mà nói, đây cũng là một khoản tài phú lớn. Càng quan trọng hơn là, bọn họ không cần tốn bất kỳ cái giá lớn nào, đã có thể trực tiếp đạt được. Nhị đẳng yêu tộc tuy rằng thu hoạch không nhiều lắm, nhưng cũng có thể đạt được không ít. Những yêu tộc này thu lợi to lớn như thế, trong nháy mắt hảo cảm đối với Hồng Mông Thành tăng lên gấp bội, chỉ cần là điểm này, bọn họ vô luận như thế nào đều phải ở lại Hồng Mông Thành. Đối với sự sống chết của yêu tộc tầng dưới chót, những yêu tộc này không quan tâm. Bọn họ cần phải làm là duy trì địa vị của mình, khống chế yêu tộc khác, thậm chí còn có thể xuất ra một chút lợi ích, để cam đoan thực lực yêu tộc cường đại. Chỉ cần có đủ nhiều lợi ích, sẽ đủ nhiều lợi ích. Cổ Vân không thèm để ý những phân phối lợi ích này, bởi vì lợi ích của toàn bộ Hồng Mông Thành là vô cùng to lớn. Theo thời gian trôi qua, lợi ích của Hồng Mông Thành sẽ càng lúc càng lớn, không thể tưởng tượng. Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới có một điểm, mình lại có thể đạt tới loại hoàn cảnh này, nhưng sự thật bày ở trước mặt. Theo trận pháp vận chuyển, các tu sĩ cũng bắt đầu an tâm, mỗi gia tộc đạt được địa bàn mình nên có, một lần nữa kiến tạo sân nhỏ cùng chỗ ở tu luyện của mình. Mà đằng giáp tu sĩ, tuy bọn họ không giống tu sĩ khác, đạt được chỗ ở độc lập. Nhưng Cổ Vân vẫn phân chia cho bọn họ đủ rộng rãi, để mặc cho bọn họ định cư. Mặt khác, việc thủ hộ Hồng Mông Thành vẫn giao cho đằng giáp binh, mà những đằng giáp binh này cũng bởi vậy mà nhận được đủ số Hồng Mông Tệ làm thù lao. Từ nay về sau, hẳn là sẽ không còn tu sĩ mặc giáp mây mới. Những tu sĩ mặc áo giáp này sẽ trở thành thủ hộ giả cuối cùng của Hồng Mông Thành. Đương nhiên, cũng có thể cho rằng bọn họ là tư binh thuộc về Cổ Vân, nhưng cũng không có bất kỳ gia tộc nào phản đối, tất cả những thứ này vốn chính là Cổ Vân nên được. Ở Hồng Mông Thành một lần nữa được kiến tạo, các đại gia tộc mới vừa vặn hình thành, về sau các đại gia tộc làm sao thu hoạch lợi ích của bản thân, còn phải dựa vào thực lực của bản thân bọn họ. Mặc kệ những gia tộc này thay đổi như thế nào, bọn họ đều thay đổi dưới sự khống chế của Cổ Vân, là người đại diện của Hồng Mông Thành, quyền lực của Cổ Vân là không thể tưởng tượng. Hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại, ở dưới Hồng Mông Thành, vẫn có đại lượng tu sĩ chữa trị trận pháp, những tu sĩ này tự nhiên cũng sẽ đạt được ban thưởng lớn Hồng Mông Tệ. Cổ Vân suy đoán, chỉ cần thời gian trăm năm, Hồng Mông Thành sẽ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả linh thảo linh mộc bên trong Hồng Mông Thành cũng càng thêm xum xuê hơn so với trước đó. Chương 1423, thủ hộ giả. Tuy Hồng Mông Thành đã tiến vào quỹ đạo, nhưng Cổ Vân vẫn phải xử lý rất nhiều chuyện, không đơn thuần là mâu thuẫn giữa yêu tộc và tu sĩ nhân loại, còn phải cân bằng quan hệ giữa tu sĩ và tu sĩ. Trước kia, các đại gia tộc trong Hồng Mông Thành đều tự làm theo ý mình, giữa các bên có rất nhiều tranh đấu, vô cùng phức tạp, quan hệ hỗn loạn. Người đại diện Hồng Mông Thành cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì tất cả mọi người không tin người đại diện này có thể phục chúng. Nhưng hiện tại thì khác, sau khi các đại gia tộc phân chia đẳng cấp, thực lực của Cổ Vân lại tăng thêm một bước, cạnh tranh giữa các tu sĩ cũng càng ngày càng nghiêm khắc, tính công bằng của Cổ Vân đã được mọi người tôn trọng. Cho nên Cổ Vân không thể không đặc biệt sắp xếp mấy tu sĩ thay thế mình giải quyết những phân tranh này, nếu không Cổ Vân ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Ở trung tâm Hồng Mông Thành có một tòa kiến trúc cực cao, tòa kiến trúc này cao tới vạn trượng, mỗi một tầng đều cực kỳ khổng lồ, mà động phủ của Cổ Vân lại ở chỗ cao nhất trên đỉnh vạn trượng. Điệp Y và Niết Bàn, hai người cũng định cư ở đây. Hai người này đã thể sống chết đi theo Cổ Vân, có hai người bọn họ tồn tại, đối với Cổ Vân ở Hồng Mông Thành ổn định cũng có trợ giúp rất lớn. Theo thời gian trôi qua, Hồng Mông Thành được kiến tạo cũng càng lúc càng nhanh, linh lực trong thiên địa cũng từ từ thông qua trận pháp tụ tập về phía Hồng Mông Thành. Linh thảo và lâm linh mộc cũng bắt đầu sinh trưởng bên trong Hồng Mông Thành. Mặc dù xa xa không có đạt tới trạng thái Hồng Mông Thành lúc trước, nhưng mà cũng đầy đủ các tu sĩ lần nữa tu luyện. Hồng Mông Thành mặc dù thích hợp cho các tu sĩ định cư, nhưng bên trong Hồng Mông Thành cũng sẽ không sản xuất bảo vật, cho nên các tu sĩ muốn thu hoạch bảo vật tiếp tục tu luyện, nhất định phải cấm tiến vào khu vực xung quanh, tự mình thu thập linh thảo cùng linh vật. Sau khi rời khỏi Hồng Mông Thành, các tu sĩ tranh đấu liền không hề nằm trong phạm vi quản hạt của Cổ Vân, hơn nữa từ trước đến nay còn như vậy, coi như là Hồng Mông Thành lúc trước cường thịnh, ở ngoại giới các tu sĩ tranh đấu cũng không có người quan tâm, chỉ có đệ tử của những đại gia tộc kia mới có tư cách để cho những người khác nhìn mà phát khiếp, không dám đơn giản tàn sát. Thời gian nhoáng một cái, chính là thời gian 50 năm, năm tháng của Hồng Mông Thành từ từ hướng tới ổn định, các thế lực lớn mặc kệ là yêu tộc hay là tu sĩ nhân loại, đều từ từ cố định lại. Mà tung tích của Cổ Vân cũng càng ngày càng thần bí, rất ít tu sĩ có thể nhìn thấy Cổ Vân. Kỳ thật đây cũng là phi thường bình thường, dù sao những tu sĩ cực cảnh trở lên này, mỗi lần bế quan ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm. Trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi này, thu hoạch của Cổ Vân cũng vô cùng lớn, các loại bảo vật đỉnh cấp gần như cái gì cần có đều có, nếu Cổ Vân cần một loại bảo vật nào đó là có thể trực tiếp phát ra lệnh treo giải thưởng. Lấy lượng Hồng Mông tệ khổng lồ làm thù lao, sẽ có hơn 10 vạn trăm vạn tu sĩ đi tìm. Bản thân Hồng Mông tệ không có bất kỳ giá trị gì, chỉ cần mấy tên tu sĩ luyện hóa là có thể thu hoạch được rất nhiều. Lúc trước khi Cổ Vân vừa tới Hồng Mông Thành, đã hiểu rõ Hồng Mông tệ là công cụ mà cao tầng Hồng Mông Thành dùng để bóc lột tầng dưới chót. Mà bây giờ Cổ Vân đã trở thành cao tầng của Hồng Mông Thành, hơn nữa còn là cao tầng đỉnh cấp nhất. Trong thời gian 50 năm này, Cổ Vân phục dụng rất nhiều hư linh đan, đạt được đề thăng cực lớn. Đương nhiên, tu luyện linh lực sau khi tinh tiến tu vi là một quá trình vô cùng dài dòng. Linh lực tăng lên đều là một chút, chậm rãi tăng lên trải qua tích lũy năm này qua năm khác. Mới chậm rãi tăng trưởng, giống như Cổ Vân lúc trước nhìn thấy đỉnh cấp tu sĩ căn bản không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, hơn nữa bọn họ đem đại bộ phận thời gian đều đặt ở trong tu luyện chuyên chú, không hỏi ngoại sự cũng là một trong những nguyên nhân Cổ Vân có thể đảm nhiệm người đại diện. Bởi vì những đỉnh cấp tu sĩ kia căn bản vô tâm quản hạt những việc vặt vãnh này, trong tay bọn họ khả năng tích lũy đại lượng bảo vật, căn bản không để ý chút được mất này. Một ngày này, Cổ Vân đang tu luyện, đột nhiên nhận được một đạo đưa tin. Không bao lâu sau, một lão giả xuất hiện ở bên ngoài động phủ của Cổ Vân. Người này chính là lão giả hoàng gia kia, cũng là người này cho Cổ Vân thân phận người đại diện. Sau khi nhìn thấy người này, Cổ Vân chắp tay, lão giả này nói, Cổ đạo hữu, những năm gần đây ngươi kinh doanh thật sự không tệ, có thể phục hồi như cũ Hồng Mông Thành, công lao của ngươi là to lớn. Hơn nữa ta thấy tu vi ngươi những năm gần đây tăng trưởng cũng không ít, cho nên cố ý dìu dắt ngươi một chút, không biết Cổ đạo hữu có hứng thú hay không. Cổ Vân nghe xong lời ấy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chắp tay nói, mong tiền bối chỉ giáo. Đối với lão giả này, Cổ Vân gọi một tiếng tiền bối cũng không quá mức bởi vì tu vi của hắn đích xác vượt qua Cổ Vân quá nhiều. Cổ đạo hữu không cần khách khí, tu vi của ngươi tuy không cao, chỉ là ngươi chưa nắm giữ phương pháp dung hợp với thiên địa mà thôi, nếu ngộ tính của ngươi cao một chút, không bao lâu, tu vi của ngươi sẽ được tăng lên nhanh chóng. Cổ đạo hữu mời theo ta. Điệp Y và Niết Bàn hơi khẩn trương, bởi vì tu sĩ này cho bọn họ uy hiếp thật sự quá lớn. Cổ Vân gật đầu với hai người, ý bảo bọn họ không cần khẩn trương, lập tức đứng dậy đi theo lão giả này bay đi. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi theo lão giả này vào trong sân Tống gia. Trong sân, có một cái hang động nghiêng xuống phía dưới. Sau khi tiến vào trong đó, xuyên qua một đoạn đường hầm dài đến nghìn trượng, trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Nơi đây có một trận pháp linh lực, giống như một mảnh động thiên phúc địa. Không gian rất lớn, ước chừng có phạm vi mấy trăm dặm. Nơi này là một tiểu thế giới dưới lòng đất Hồng Mông Thành. Lúc Hồng Mông Thành bị hủy, nơi này vừa vặn ở vào trung tâm một khối mảnh vỡ, cho nên không có bị bất kỳ tổn thương gì. Có thể nhìn thấy, nơi này có chút trống trải, nhìn thấy hai người đến, mấy tên tu sĩ chạy như bay đến. Cổ đạo hữu, ta giới thiệu cho các vị đạo hữu một chút. Nơi này tất cả đều là thủ hộ giả của Hồng Mông Thành chúng ta, đồng dạng cũng là thủ hộ giả của thành chủ đại nhân, bây giờ thành chủ đại nhân không có mặt, bất quá cũng không ảnh hưởng thủ hộ giả chúng ta. Thủ hộ giả tổng cộng có 10 tên, lần này ở trong cuộc chiến thượng cổ Kim Linh Bước tổn thất một tên, cổ đạo hữu có ý trở thành thủ hộ giả thứ 10 hay không? Các tu sĩ còn lại cũng không tiến lại quá gần, bọn họ đứng từ xa nhìn Cổ Vân, dường như cũng không muốn giao lưu quá nhiều với Cổ Vân. Vì sao đạo hữu chọn ta? Cổ Vân hỏi, chọn ngươi, chỉ là bởi vì ngươi thích hợp nhất, Hồng Mông Thành ta sáng tạo nhiều năm như vậy, chỉ chọn người thích hợp nhất, tu sĩ gia tộc ngoại giới đông đảo, kỳ tài ngút trời cũng không ít, nhưng có thể ở thời cơ thỏa đáng được chọn chúng, lại ít ỏi không có mấy, thậm chí, rất nhiều người cùng không biết tồn tại nơi này, càng không biết đám người chúng ta tồn tại. Việc này đối với ngươi mà nói, là một cơ duyên. Cổ Vân chắp tay nói, ta, tại hạ đồng ý. Đi tới nơi này, nhìn thấy bí ẩn nơi đây, nếu như Cổ Vân có bất kỳ ý tứ không đồng ý, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì một người ngoài căn bản không có tư cách đạt được bí ẩn ở nơi này. Được, tốt lắm, lão giả nói, ta sẽ cho ngươi 300 năm, để ngươi lĩnh hội, nếu ngươi có thể lĩnh hội thành công, như vậy ngươi sẽ trở thành một thành viên trong chúng ta, nếu ngươi lĩnh hội không thành, chỉ sợ đời này cũng rất khó rời khỏi nơi này. Sau khi lão giả này nói xong, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Những tu sĩ xa xa kia cũng chậm rãi biến mất trước mặt Cổ Vân. Dường như trong không gian này chỉ còn lại một mình Cổ Vân. Đây là huyễn cảnh, trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia ngưng trọng. Chương 1424, ảo cảnh, Cổ Vân suy đoán nơi này hẳn là một loại huyễn cảnh vô cùng đặc thù, nhưng mà huyễn cảnh này thật sự là nằm ở một khu vực đặc thù bên trong Hồng Mông Thành. Rất nhiều huyễn cảnh kiến tạo, có cái là vì lịch lãm rèn luyện, có cái là vì tu luyện, loại huyễn cảnh này hẳn là dùng cho tu luyện cùng lịch lãm rèn luyện làm một thể. Cổ Vân suy xét đến lời lão giả vừa nói, một khi Cổ Vân tham phá, thì có thể đột phá cực hạn của bản thân, tu vi được tăng lên rất nhiều. Điều này cho thấy, tuy rằng cùng là cực cảnh tu sĩ nhưng tu vi cách biệt cực lớn, nhưng không chỉ là bởi vì chênh lệch trên linh lực, càng có thể là cảm ngộ chênh lệch cực lớn. Mà trong ảo cảnh này có thể tồn tại cảm ngộ đột phá, mặt khác căn cứ theo lời lão giả vừa rồi kia nói, nếu như Cổ Vân không cách nào đột phá tầng cảm ngộ này, như vậy sẽ không cách nào trở thành thủ hộ giả, cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong loại ảo cảnh này. Đối với tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân mà nói, ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn, tu sĩ cảnh giới này cũng sẽ không đem toàn bộ thần hồn đều đắm chìm trong ảo cảnh, trong thế giới nội tâm của hắn vẫn tồn tại một tia thanh minh, không hề giống tu sĩ cấp thấp chính là như vậy, có thể đem ảo cảnh coi như thế giới chân thật. Ảo cảnh trước mặt Cổ Vân nhanh chóng biến hóa. Trên một vùng biển rộng mênh mông, Cổ Vân nhìn thấy trên mặt biển có vô số yêu thú khổng lồ. Bọn họ nhao nhao nhảy ra khỏi mặt nước, dường như dưới mặt nước có một nỗi sợ hãi cực lớn. Sau đó, từng luồng sóng nhiệt đỏ thấm từ dưới đáy biển phun ra, những con hung thú bị ảnh hưởng đều bị thiêu rụi mà chết. Những con yêu thú này điên cuồng chạy thục mạng, thậm chí còn bay đến bên cạnh Cổ Vân. Cổ Vân đứng yên tại chỗ, không chút sức mẻ, thậm chí còn có thể cảm nhận được lực trùng kích của yêu thú. Khí tức yêu thú bị thiêu đốt gay gắt. Cứ như vậy trong khoảng nửa canh giờ, ảo cảnh lại biến hóa, Cổ Vân lại xuất hiện trên một sa mạc mênh mông. Đồng dạng có vô số yêu thú từ trong cát đá chui ra, hướng Cổ Vân bay nhào tới, một con yêu thú khổng lồ, cái mồm to như chậu máu của nó ước chừng ngàn trượng, một ngụm đem Cổ Vân nuốt vào, Cổ Vân trước mặt trở nên một mảng tối đen. Ngay sau đó ảo cảnh trước mặt lại biến hóa, Cổ Vân lại xuất hiện trên một bãi cỏ xanh như tấm nệm, nơi này sinh trưởng đủ loại linh thảo. Linh lực thập phần dồi dào, cực kỳ tường hòa. Trong thời gian kế tiếp, ảo cảnh trước mặt Cổ Vân đã xuất hiện mấy trăm lần biến hóa. Ảo cảnh xuất hiện đều hết sức đặc thù, phần lớn là có lượng lớn yêu thú. Đều có khả năng đưa Cổ Vân vào chỗ chết. Nhưng vô luận xuất hiện ảo cảnh gì, Cổ Cổ Vân đều không nhúc nhích, im lặng đứng ở chỗ này, giống như xung quanh chưa từng xảy ra chuyện gì. Việc này thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế quả thật vô cùng gian nan. Rất khó có tu sĩ có thể thản nhiên đối mặt với tình cảnh như thế. Dù sao ở trước mặt vô số tu sĩ đã trải qua sinh tử, cho dù là ảo cảnh, cho dù biết rõ là ảo cảnh, nhưng uy hiếp mặt cũng là vô cùng to lớn. Rốt cuộc, sau khi trải qua mấy trăm lần ảo cảnh biến hóa, trước mặt Cổ Vân đã hiện ra thế giới nguyên bản, nơi này là một không gian khổng lồ, linh thảo linh mộc trong phạm vi ngàn trượng sinh trưởng vô cùng dày đặc, xa xa có một ít nhà cỏ thấp bé, hẳn là chỗ tu luyện của những tu sĩ này, nhưng không có bất kỳ một tu sĩ nào xuất hiện. Cổ Vân đứng dậy phi độn, đi tới trước một căn nhà tranh. Cửa nhà tranh này mở rộng, hơi khác với những nhà tranh khác, hẳn là chuẩn bị riêng cho Cổ Vân. Cổ Vân không chút do dự tiến vào trong căn nhà tranh này, lúc này trong không gian nhà tranh xuất hiện đủ loại biến hóa, Cổ Vân có thể từ trên mặt đất nhìn thấy tinh không mênh mông, cũng có thể nhìn thấy đủ loại tinh cầu, còn có thể nhìn thấy yêu thú trong tinh không chạy trốn, thậm chí có thể nhìn thấy cổ thần tộc. Thần thức Cổ Vân tiến lên, liền có thể ở trong hạo vũ vượt qua khoảng cách xa xôi. Mỗi một lần thần thức biến hóa, đều có thể vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi. Cổ Vân có thể nhìn thấy tu sĩ độn phi trong hạo vũ, cũng có thể nhìn thấy yêu thú chém giết trong hạo vũ, thậm chí có thể tiến vào trong một tinh cầu nào đó, nhìn thấy sinh hoạt của một số tu sĩ nhân loại cấp thấp. Cổ Vân không biết đây có phải ảo cảnh hay không, hoặc là một loại bí pháp đặc thù, có thể khiến Cổ Vân nhìn thấy chính là tinh vực xa xôi. Nếu tất cả những điều này là thật, thật sự có chút khó tin. Đột nhiên, Cổ Vân cảm nhận được thần thức của mình đột nhiên bị rút ra, nhanh chóng rơi vào trong không gian trước mắt. Đợi đến lúc Cổ Vân tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đã xuất hiện ở trên một bãi cỏ trống trải, trên người hắn khoác áo giáp, trong tay nắm một thanh đoản nhận, ở chung quanh hắn là thi thể ngổn ngang vết máu, chồng chất. Cách đó không xa, còn có không ít tu sĩ đang chém giết. Nhìn quần áo trên người, bên phía Cổ Vân, dường như đang ở thế yếu, không bao lâu nữa, tu sĩ mặc loại quần áo này sợ rằng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Cổ Vân nắm chặt lưỡi dao, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Đột nhiên một tu sĩ mặc đạo bào màu vàng dùng một thanh trường mâu đâm tới ngực Cổ Vân. Cho đến giờ phút này, Cổ Vân cảm giác được đây không phải ảo cảnh, mà là tồn tại chân thật. Cỗ thân thể này không phải là thân thể vốn có của Cổ Vân, nhưng Cổ Vân không rõ cái chết của cỗ thân thể này có ý nghĩa gì với Cổ Vân. Cổ Vân đứng bật dậy, tung người nhảy lên một cái, lưỡi dao sắc bén trong tay liên tục vung lên, chém chết tu sĩ mặc đạo bào màu vàng dưới chân. Một người sắp chết đột nhiên nổ tung, khiến cho rất nhiều tu sĩ mặc đạo bào màu vàng xung quanh cảm thấy kinh ngạc, bọn họ đều xúm lại. Động tác của Cổ Vân cực nhanh, tuy rằng cỗ thân thể này cũng không có bao nhiêu linh lực, nhiều nhất chỉ có tu vi linh lực tầng 9, nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cùng thân pháp mạnh mẽ, trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã chém giết hơn 10 người, Cổ Vân xuất hiện trong nháy mắt đã thay đổi cục diện chiến trường. Trên bầu trời, một tu sĩ cảnh giới linh sư ngự kiếm mà đi đột kích đến Cổ Vân, phi kiếm trong tay hắn vung vẩy. Nói về cảnh giới, tu sĩ này tuyệt đối nghiền ép Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng không phải là người bình thường, mặc dù linh lực có chênh lệch rất lớn, nhưng chỉ riêng thân pháp và kinh nghiệm, Cổ Vân đã vượt qua hắn gấp mấy trăm lần. Theo tu sĩ linh sư phi độn đến, thân hình Cổ Vân lắc lư mạnh rồi nhảy lên cao hơn 3 trượng, một kiếm đâm vào cổ họng tu sĩ này. Cổ Vân đáp xuống, tu sĩ linh sư mới từ phi kiếm rớt xuống, trợn tròn mắt, không dám tin nổi đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt tu sĩ chung quanh từng cái ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới tên tu sĩ cảnh giới linh sư này lại bị một tên vô danh tiểu tốt chém giết, thế cục lập tức xoay chuyển. Các tu sĩ vốn không ôm hy vọng thấy vậy, càng phấn khởi chém giết. Tràng diện trở nên thập phần hỗn loạn, Cổ Vân đứng tại chỗ, quét mắt nhìn bốn phía. Nơi này là đỉnh một ngọn núi, dường như còn có bảng hiệu tông môn cùng với một vài linh thảo viên đơn giản. Cũng không thể hoàn toàn phân biệt ra được Cổ Vân đang ở nơi nào, nếu nói ảo cảnh. Cũng là nơi mà Cổ Vân chưa bao giờ trải qua. Hiện tại, tất cả tu sĩ đều không dám tới gần Cổ Vân. Tu sĩ cường hãn này, tu sĩ có thể giết chết linh sư, đích xác khiến bọn họ sợ hãi. Chương 1425, Thế giới huyết hồng. Cổ Vân đứng tại chỗ, cảm thụ linh lực xung quanh, cảm thụ khí tức xung quanh. Trận chém giết này dường như không liên quan gì đến Cổ Vân, tất cả đều rời xa Cổ Vân. Một lượng lớn ký ức chui vào trong thức hải của Cổ Vân. Những ký ức này loang lổ, mà lại hỗn tạp, khiến Cổ Vân có chút vững tin, nơi này cũng không phải là ảo cảnh, mà là tồn tại chân thật. Chủ nhân của thân thể này tên là Ứng Vân Long, là một tu sĩ có linh lực tầng 9, tông môn tên là Như Nguyệt Tông, là một tiểu tông môn. Mấy tháng trước, tất cả tu sĩ cảnh giới linh sư của Như Nguyệt Tông đều bị ngộ hại bỏ mình trong một lần rèn luyện. Sơn môn Như Nguyệt Tông lập tức bị mấy tông môn khác để mắt tới, tu sĩ Thượng Hoa Tông dẫn đầu tiến công, tính giết chết toàn bộ tu sĩ Như Nguyệt Tông, chiếm sơn môn này làm của riêng. Cũng chính vì vậy mới có trận chém giết này. Không biết qua bao lâu, chiến đấu kết thúc, không ít tu sĩ mặc đạo bào màu lam bị thương đứng bên cạnh Cổ Vân. Đa tạ Ứng sư huynh ra tay, Ứng sư huynh có thể chém giết tu sĩ linh sư, tu vi thật sự cao minh. Những tu sĩ còn sống không đến 100 người, đạo bào màu lam của bọn họ gần như đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Nếu không có Ứng sư huynh, hôm nay chúng ta chỉ sợ toàn bộ chết ở chỗ này. Tu sĩ Thượng Hoa Tông âm hiểm xảo trá, Như Nguyệt Tông chúng ta cùng bọn hắn bất cộng đái thiên. Mặc dù tu vi của đám tu sĩ này không cao, nhưng đều là hạng người có huyết tính, nếu không phải như thế, bọn họ đã sớm đầu hàng. Cổ Vân mở choàng mắt, trong mắt toàn là màu đỏ tươi. Trước mặt Cổ Vân là một mảnh huyết hồng, tất cả tu sĩ đều bị một tầng sương mù huyết hồng nhàn nhạt bao trùm, toàn bộ thế giới đều là huyết hồng. Ứng sư huynh, tu sĩ chung quanh thấy Cổ Vân tựa hồ có chút không giống lắm, đều ân cần hỏi han. Ta là Ứng Vân Long. Cổ Vân chậm rãi đứng lên, vung tay lên, trên thân kiếm, một giọt máu ngưng tụ thành châu, rơi xuống mặt đất tản ra. Cùng lúc đó, huyết phách trên thân thi thể lưu lại trên mặt đất bắt đầu ngưng tụ, hình thành một quả cầu. Lực lượng huyết phách nồng đậm bắt đầu hình thành, đồng thời không ngừng tăng trưởng. Các tu sĩ xung quanh, làm sao từng thấy loại tràng diện này? Nhưng bọn hắn đều nghe qua một loại pháp môn tu luyện đặc thù. Tà tu, ý tứ chính là sử dụng huyết mạch hoặc là thi thể của tu sĩ khác để tu luyện pháp môn. Tu luyện cần phải giết chết đại lượng tu sĩ hoàn thành, cho nên được mọi người xưng là tà tu. Đại tông môn bình thường, tuyệt đối sẽ đem loại tu sĩ tu luyện này trục xuất sơn môn, thậm chí trực tiếp giết hại. Nhưng hiện tại trong Như Nguyệt Tông đã rách nát, tiểu tông môn không có tu sĩ linh sư, hầu như không thể sống sót. Ứng sư huynh, tất cả mọi người không biết làm sao, không biết nên làm cái gì. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, đi theo ta, giết. Cổ Vân đứng dậy, từng bước tiến về phía trước. Chúng tu sĩ đi theo Cổ Vân, nhắm mắt theo đuôi, bọn họ cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hiện tại bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hoặc là trốn, hoặc là đi theo Cổ Vân. Nếu bọn họ sớm muốn chạy trốn, căn bản không cần chờ tới bây giờ, khi Hoa Tông tấn công Như Nguyệt Tông, bọn họ đã sớm có thể trốn rồi. Mỗi bước đi của Cổ Vân đều để lại một vết máu trên mặt đất. Mỗi một bước đều vô cùng chậm chạp, thậm chí cảm giác được sự bất lực trên người Cổ Vân. Mãi đến đêm khuya, Cổ Vân rốt cuộc đi tới dưới một sơn môn, nơi này viết ba chữ to. Thượng Hoa Tông. Các tu sĩ đi theo Cổ Vân, cũng không biết Cổ Vân muốn làm gì. Là tới quy hàng, hay là chịu chết, chỉ thấy Cổ Vân tung người nhảy lên, phi độn bay lên. Kẻ nào, dám can đảm xông vào Thượng Hoa Tông ta. Hai tu sĩ trông coi sơn môn quát lớn. Thượng Hoa Tông, chết. Cổ Vân hét lên, liền hai đạo huyết hồng quang xẹt qua, hai gã tu sĩ này chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Máu tươi quét ngang, vẩy lên sơn môn Thượng Hoa Tông, khối cự thạch này theo tiếng đứt gãy, phát ra tiếng vang trầm trọng. Số lượng đệ tử của Thượng Hoa Tông chạy đến hỏi thăm rất nhiều, từng người phi độn đến. Tất cả tu sĩ chạy đến đều bị Cổ Vân chém giết, vũng máu từ dưới sơn môn kéo dài lên, đi theo đám tu sĩ sau lưng Cổ Vân, chân dẫm lên vết máu, trong lòng kinh hoàng. Đi theo Cổ Vân lên bậc thang. Bọn họ không ngờ rằng Cổ Vân lại trực tiếp giết đến tận Hoa Tông, hơn nữa thực lực còn rất kinh người. Mặc kệ nơi này có phải ảo cảnh hay không, ta chỉ muốn giết. Cổ Vân lẩm bẩm trong miệng. Mỗi khi giết một người, huyết sắc trên người Cổ Vân lại dày thêm một phần, huyết sắc trước mắt Cổ Vân lại tăng thêm một phần. Trong bóng đêm đen kịt, trong mắt Cổ Vân chỉ có màu đỏ như máu, không có màu sắc khác. Rất nhanh, Thượng Hoa Tông nội loạn, kinh động không ít tu sĩ, trong đó có mấy tên tu sĩ cảnh giới linh sư, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt từng người lộ ra hàn quang, tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, Như Nguyệt Tông lại giết tới cửa. Điều khiến bọn họ không thể tin được là, một lượng lớn tu sĩ của Thượng Hoa Tông chết thảm ở nơi này. Giết, Cổ Vân gầm lên, huyết quang trên người bắn ra, lưỡi dao sắc bén trong tay nghiễm nhiên tạo thành một thanh binh khí được chế tạo từ máu tươi. Hồng quang bắn ra, tu sĩ cảnh giới linh sư theo tiếng kêu mà chết. Giết, giết, đáy lòng Cổ Vân chỉ có một âm thanh. Cổ Vân không biết đây có phải là một phần của quá trình lịch luyện hay không, hoặc là tâm ma trong đáy lòng bản thân hắn. Nếu như hắn không cách nào đột phá, chẳng lẽ hắn sẽ bị khống chế vĩnh viễn ở chỗ này? Nhưng Cổ Vân cảm nhận được, đây dường như là một bản thân khác, ở trong thế giới này, Cổ Vân cảm nhận được sự chân thực không gì sánh được. Thứ này vượt xa cảm nhận chân thực của bản thân, tựa hồ càng chân thực hơn Cổ Vân. Mà không phải là Cổ Vân ẩn nhẫn, điệu thấp, cân nhắc chu toàn kia. Tại đây hết thảy, Cổ Vân chính là mình, trong đáy lòng hắn chỉ có chém giết những tu sĩ này, tiêu diệt Thượng Hoa Tông, không lưu lại một người. Giết, giết, giết, trong lòng Cổ Vân nhiệt huyết sôi trào, tâm trí không suy nghĩ gì khác. Tu sĩ như Nguyệt Tông đi theo sau Cổ Vân đều vô cùng chấn động, bọn họ tận mắt thấy Cổ Vân bùng nổ, liên tục giết chết ba tu sĩ cảnh giới linh sư của Thượng Hoa Tông, đối với một tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 9, căn bản là không thể nào. Cho dù là đối với tu sĩ cảnh giới linh sư, cũng cực kỳ khó khăn. Cổ Vân vung tay lên, vô số đạo hào quang đỏ như máu bay ra. Ánh sáng đỏ rơi xuống người mỗi tu sĩ như Nguyệt Tông. Trong phút chốc, hào quang đỏ trên người bọn họ lóe lên, lực lượng huyết phách xung quanh điên cuồng tràn vào trong cơ thể bọn họ. Những tu sĩ này có chút không dám tin tưởng cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy linh lực cùng cường đại trước nay chưa từng có. Mọi tu sĩ bạo phát, mỗi tu sĩ xuất thủ đều giết được mấy tu sĩ Hoa Tông. Trong Thượng Hoa Tông, giống như luyện ngục nhân gian, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, như Nguyệt Tông mà bọn họ vốn muốn chiếm đoạt, sẽ trong thời gian ngắn như vậy giết trở về, đồng thời muốn hủy diệt toàn bộ tông môn của bọn họ. Suốt một đêm, Thượng Hoa Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị diệt, tất cả tu sĩ Nguyệt Tông giống như Cổ Vân, trên người đỏ như máu, khoanh chân ngồi. Đây là một thế giới đỏ như máu. Chương 1426. Sát Tông. Cổ Vân ngồi khoanh chân trên mặt đất, hắn có thể cảm nhận được đan điền của mình, cảm nhận được trong thân thể, sinh linh giống như thiên ma tồn tại. Lực lượng huyết phách khiến thân thể Cổ Vân cường hóa, khiến linh lực của Cổ Vân tăng trưởng. Suốt một đêm, Thượng Hoa Tông bị huyết phủ bao phủ, mây mù màu đỏ nhạt lượn lờ, khí tức huyết tinh trải rộng. Không ít yêu thú đứng xa xa nhìn quanh, nhưng không dám tới gần. Toàn bộ Thượng Hoa Tông đã bị tàn sát hầu như không còn một mống. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ các ngươi đều là tu sĩ Sát Tông, ta sẽ truyền thụ bí pháp cho Sát Tông các ngươi. Cổ Vân cao giọng quát, bái kiến tông chủ. Trên người chúng tu sĩ huyết quang lăng nhiên, bọn họ hấp thu huyết phách chi lực, nhiễm khí tức huyết phách của Cổ Vân, cùng Cổ Vân có liên hệ tự nhiên. Thế giới này gọi là Mông giới, Cổ Vân không biết thế giới này ở nơi nào, tồn tại ở trong góc nào của Hạo Vũ, cũng không biết thế giới này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thậm chí thế giới này, bản thân đã là một bộ phận ảo cảnh. Cổ Vân không quan tâm đến tất cả những chuyện này, Cổ Vân muốn đột phá thế giới này mới có thể thấy rõ nơi này thật sự tồn tại ở đâu. Quy củ của Sát Tông chỉ có hai điều, thứ nhất, không lạm sát kẻ vô tội, thứ hai, kẻ phạm ta, tuyệt đối không tha, nhất định sẽ bị giết. Kẻ nào phạm ta, tất tru, kẻ nào phạm ta, tất tru. Không ai ngờ rằng, nơi này chỉ là một đám tu sĩ cảnh giới linh lực. Cổ Ngữ vung tay lên, tất cả huyết phù ngưng tụ lại, tạo thành một đám mây huyết sắc, rất nhanh, huyết khí từ trên rơi xuống như mưa. Tất cả tu sĩ hấp thu lực lượng huyết phách, tu vi nhanh chóng tăng trưởng, cùng lúc đó, pháp môn tu luyện hoàn toàn mới dung nhập thân thể bọn họ, tựa như bản thân đã tồn tại. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Cổ Vân đã dẫn dắt trăm tu sĩ quét ngang mấy tông môn xung quanh, phàm là những tông môn có dính líu đến như Nguyệt Tông đều bị diệt tông. Bên trong dãy núi này, bản thân cũng chỉ có mấy cái tông môn này, hiện tại, tất cả tông môn toàn bộ bị chém giết, không lưu một người, căn cơ tu luyện nơi đây, cơ hồ bị chặt đứt. Tài nguyên của các đại tông môn đều được tập trung lại một chỗ, trở thành một tông môn hoàn toàn mới, Sát Tông. Huyết phụ màu đỏ lượn lờ trong tông trông cực kỳ quỷ dị. Diệt tuyệt của các đại tông môn cũng dẫn đến rất nhiều gia tộc phụ thuộc xung quanh, cùng với các phàm nhân rời xa, chỗ sơn mạch này thành một chỗ cấm địa. Thoáng một cái như thế đã qua trăm năm, tu vi của Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ. Những đệ tử khác, phần lớn đều đạt tới cảnh giới linh đan sơ kỳ, chỉ có số ít đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ. Lực lượng huyết phách của tu sĩ các đại tông môn cung cấp trợ giúp cực hạn. Quan trọng hơn là, Cổ Vân phát hiện một linh mạch cực kỳ phong phú ở dưới một dãy núi. Bên trong linh mạch này, thậm chí không cần khai thác linh thạch, xếp hàng rậm rạp chằng chịt, số lượng cực kỳ phong phú. Tất cả tu sĩ trực tiếp tiến vào trong linh quáng động tu luyện. Chỉ cần thiếu linh thạch, tùy ý nạy mấy khối trên vách đá là có thể sử dụng. Sự tồn tại của khí tức linh lực, tu sĩ giảm bớt, khiến những nơi này vốn nên là nơi tu sĩ nhân loại thường lui tới, nhiều hơn không ít yêu thú. Sau khi những yêu thú này bị chém giết, lại cung cấp lượng lớn lực lượng huyết phách, cam đoan các tu sĩ tu luyện huyết phách. Cổ Vân không ở trong hầm mỏ này, đối với Cổ Vân mà nói, những linh thạch và yêu thú này, ý nghĩa đã không còn lớn nữa. Cổ Vân tìm kiếm khắp nơi những hang động đá vôi ngàn năm hiếm thấy trong dãy núi, trong đó ẩn giấu không ít yêu thú có thực lực mạnh mẽ. Giết chết những yêu thú này, từ trên người những yêu thú này, Cổ Vân có thể đạt được lực lượng huyết phách vô tận. Những lực lượng huyết phách này, kỳ thật có chút tương tự với lực lượng huyết phách bên trong huyết châu. Nhưng lực lượng huyết phách bên trong huyết châu càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm cường đại. Quan trọng hơn là, đây cũng không phải là bản thể của Cổ Vân thậm chí không cách nào tiến vào trong thế giới hỗn độn, càng không cần phải nói tiến vào thế giới huyết châu, đi tìm những lực lượng huyết phách kia. Nhưng trong động đá vôi, yêu thú ẩn sâu, trên người có huyết phách chi lực cực kỳ nồng đậm, những yêu thú này phẩm giai càng cao, đối với Cổ Vân cũng để thăng càng lớn. Quá trình tu luyện của thân thể này hoàn toàn khác với quá trình tu luyện trước kia của Cổ Vân. Theo nhận thức trước kia của Cổ Vân, chính là tà tu, là huyết ma mà Cổ Vân đã từng nhìn thấy. Hết thảy khí tức huyết phách cũng có thể làm cho hắn trở nên cường đại. Nhưng khác biệt là, Cổ Vân bây giờ tu luyện, không cần mượn nhờ thế giới huyết châu, mà là dựa vào đan điền của bản thân, cất giữ lượng lớn lực lượng huyết phách. Chém giết yêu thú có phẩm giai càng cao, là việc Cổ Vân một mực không ngừng cố gắng làm được. Những yêu thú có phẩm giai cao này, khí tức huyết phách cường đại, có thể khiến tốc độ tu luyện của Cổ Vân tăng lên rất nhiều. Cổ Vân hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng, tiếp tục ngừng thở ở một nơi âm u. Trong thời gian dài đằng đẵng của Cổ Vân, sau khi tu vi đạt đến cực cảnh, chưa bao giờ xuất hiện tình huống này. Mà nay, Cổ Vân lại là một tu sĩ cảnh giới linh đan, hắn muốn làm chính là, đem tất cả khí tức của mình đều che giấu, đợi đến trước mắt con tử kim xích mục thú này xem nhẹ sự hiện hữu của mình, sau đó đột nhiên tập kích, một lần hành động chém giết con thú này. Để giết được con yêu thú có thực lực ngang linh tôn cảnh này, Cổ Vân tốn rất nhiều thời gian, không ngừng đánh lén, khiến con hung thú này bị thương nặng mấy chỗ, mỗi lần Cổ Vân đều mạo hiểm rất lớn, không ngừng làm suy yếu thực lực của nó. Trong suốt mấy tháng liên tục đánh lén, Cổ Vân có mấy lần suýt nữa bị con hung thú này bắt giết, nhưng đều bị Cổ Vân trước đó bố trí huyết trận thành công trốn thoát. Bây giờ, trên người con hung thú này chồng chất vết thương, nó đã trở nên cực độ khủng hoảng, sợ hãi, cảnh giác, không giống như trước kia, để lại cho Cổ Vân đánh lén. Trong quá trình nhiều lần bị đánh lén, tử kim xích mục thú đã rất lâu không phun ra nuốt vào thiên địa linh lực, cũng không phải là nó không muốn, hơn nữa nó căn bản không có thời gian nhàn hạ, nhát như chuột. Chỉ kém một kích sau, chỉ cần Cổ Vân đợi đến thời cơ tốt nhất, liền có thể một kích giết chết, thành công đột phá cảnh giới linh đan, tu vi tăng lên tới cảnh giới linh tôn. Đúng lúc này, Cổ Vân nghe được cách đó không xa, tựa hồ có chút tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh, hơn 10 tu sĩ từ một chỗ khác trong động đi tới. Mặc dù cách rất xa, nhưng thần thức của Cổ Vân có thể cảm giác được bọn họ. Trong đám tu sĩ này, có 3 tên linh tôn cảnh giới tu sĩ, còn lại đều là linh đan cảnh giới tu sĩ. Bên trong sơn mạch này, vốn đều là tông môn cấp thấp, sớm đã bị hủy diệt, ngoại trừ sát tông của Cổ Vân ra, căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào khác tồn tại. Những người này xuất hiện, đích thật là ngoài ý muốn. Thiếu chủ, nơi này đích xác có khí tức của tử kim xích mục thú, xem ra thiếu chủ nghe được quả thực không tệ, lại có thể nghe được tiếng gầm rú của con thú này. Một tu sĩ cảnh giới linh tôn nói, nơi này mùi máu tanh nồng nặc, con tử kim xích mục thú này rất có thể đã bị trọng thương. Chúng ta may mắn lắm, thiếu chủ, con hung thú này chẳng lẽ bị tu sĩ khác gây thương tích? Một tu sĩ cảnh giới linh tôn khác nói, chúng ta đi đường quan trọng hơn, một con yêu thú mà thôi, nếu là đắc tội tu sĩ khác, thì không quá tốt rồi. Tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, yêu thú này, phương viên của ta định rồi. Mặc kệ có tu sĩ khác, toàn bộ chém giết, nơi chim không thèm ị này, còn có đại tông môn nào không? Chương 1427, đoạt bảo, giọng nói của đám tu sĩ này, Cổ Vân nghe được rõ rõ ràng ràng. Đối với đám tu sĩ này, cổ ngữ chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ. Cũng không phải là bọn hắn động tâm với hung thú này, mà là nếu bọn hắn đã muốn chém giết đầu hung thú này, đặc biệt là loại tu sĩ thực lực cực mạnh này, nhất định phải cẩn thận mới đúng, cho dù đây là một đầu hung thú bị thương, cũng không thể tùy ý nói chuyện trắng trợn, một mặt sẽ kinh động hung thú, để cho kế hoạch săn bắt của bọn hắn thất bại. Nếu có tu sĩ khác ở đây, rất có khả năng sẽ bố trí mai phục, chờ bọn họ rơi vào bẫy. Có thể thấy được, đám tu sĩ này căn bản không có kinh nghiệm lịch luyện gì. Các vị đạo hữu, Yêu thú nơi này chính là do bản tông phát hiện trước, mời chư vị trở về đi. Cổ Vân phát ra truyền âm nói. Cổ Vân không muốn vì đám tu sĩ này mà để cho con hung thú này bỏ chạy. Muốn giải quyết những tu sĩ này, Cổ Vân hoàn toàn chính xác có biện pháp, nhưng là hoàn toàn chính xác quá mức hao phí thời gian. Cho nên Cổ Vân dự định trực tiếp khuyên lui đám tu sĩ này, dù sao bọn họ chỉ là ngoài ý muốn tới đây, cũng không phải là đặc biệt vì săn giết hung thú mà đến. Tu sĩ trẻ tuổi kia nghe được đạo đưa tin này, hừ lạnh một tiếng nói. Nói đi, thật to gan, cho rằng ta bị dọa lớn sao? Chỉ hai câu nói đã muốn để cho ta rời đi, quả thực là đang nằm mơ. Mặc kệ ngươi là tu sĩ tông môn nào, hiện tại nơi này do Vũ Lăng Tông chúng ta tiếp quản, lập tức cút ra khỏi nơi đây, tha cho cái mạng chó của ngươi. Tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh nói. Là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, hắn tự nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo, tu sĩ cảnh giới linh tôn, ở trên đời này, bản thân cũng không nhiều, bình thường ở trong khu vực xung quanh, phàm là tu sĩ cảnh giới linh tôn, một người tính một người, đều là xếp hạng trên danh hào, đều là được các đại gia tộc biết rõ. Làm thiếu chủ Vũ Lăng Tông, hắn chưa từng biết, trong địa bàn mấy cái tông môn cấp thấp này, sẽ có tu sĩ cảnh giới linh tôn gì. Dù đối phương thật sự là cảnh giới linh tôn, Vũ Lăng Tông vẫn chiếm ưu thế về nhân số, hai tu sĩ cảnh giới linh tôn đủ để hình thành nghiền ép. Một tu sĩ cảnh giới linh tôn khác cũng trầm giọng nói. Hạ đường chủ Vũ Lăng Tông, vị bằng hữu này lui ra đi, nếu không Vũ Lăng Tông chúng ta sẽ không khách khí. Đến lúc đó, chỉ sợ tông môn các hạ cũng không giữ được. Hai người này khẩu khí ngông cuồng như thế, ý nghĩa bọn họ tuyệt đối không có khả năng rời đi, đầu tử kim xích mục thú này, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia hung quang, sở dĩ Cổ Vân bảo bọn họ rời đi chỉ là vì không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức, cũng không muốn để cho con hung thú này nhân cơ hội chạy trốn. Hiện tại, Cổ Vân đã không cần phải nói nhảm với bọn họ nữa. Cổ Vân vung tay lên, một đạo huyết quang màu đỏ bay ra từ trong lòng bàn tay, vẽ thành hình một trận bàn trên mặt đất, sau đó ẩn vào trong nham thạch. Liên tiếp mấy lần, trong phạm vi trăm trượng hiện đầy các loại huyết trận. Sau đó, thân ảnh Cổ Vân lắc lư, biến mất trong động đá vôi. Tất cả trở nên yên tĩnh, ước chừng một nén nhang, tu sĩ bên ngoài hơi có vẻ táo bạo, vô luận bọn họ gầm rú như thế nào, cũng không còn có bất kỳ thanh âm gì. Thiếu chủ, người này chỉ sợ trốn đi rồi, một gã tu sĩ cảnh giới linh đan nói. Thiếu chủ, nơi đây vắng vẻ, không có khả năng có đại lượng tu sĩ ở đây. Tu sĩ trẻ tuổi nói, cũng tốt, chúng ta đi vào tìm kiếm một chút, nếu phát hiện người này, tru sát, không để lại người sống. Nội đơn tử kim xích mục thú cực kỳ chân quý, nếu ta lấy được viên đơn này, nhất định sẽ có mặt tại cống bảo đại hội lần này, còn tốt hơn bảo vật mà chúng ta chuẩn bị trước đó. Một tu sĩ cảnh giới linh tôn khác mặc dù có chút lo lắng, nhưng đối với lời nói của thiếu chủ này, vẫn là biểu thị tán thành. Nội đan tử kim xích mục thú đích thật là tương đối chân quý. Hơn nữa phương pháp tốt nhất để lấy nội đan của tử kim xích mục thú là không trực tiếp chém giết mà chậm rãi bức bách huyết tính của nó. Khiến khí huyết của nó phun trào, càng nhiều hơn tiến vào trong nội đan đạt được là cực phẩm nhất, giá trị cũng càng cao. Cho nên tử kim xích mục thú bị thương này đích thật là có giá trị không nhỏ. Rất nhanh, đoàn người này tiến vào bên trong động đá vôi. Động tác của bọn họ tương đối khẩn trương, nơi này có rất nhiều hang động, khe rãnh cũng nhiều, không dễ đi qua, có chỗ cần ngự kiếm mà bay, có chỗ thì phải nghiêng người đi qua. Sau khi đi qua không ít hang động đá vôi, bọn họ rốt cục đi tới một địa phương tương đối trống trải, nơi này có không ít thạch nhũ treo ngược, thậm chí có chút ít thạch nhũ linh dịch nhỏ xuống, đương nhiên những thạch nhũ linh dịch này phẩm chất không cao, niên đại không đủ lâu, cho nên giá trị không cao, tu sĩ cảnh giới linh đan trở lên, đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Trên đất có huyết khí, con hung thú kia hẳn là cách nơi đây không xa. Tu sĩ trẻ tuổi trầm giọng nói, tử kim xích mục thú hình thể khổng lồ, không có nhiều thông đạo để lại cho nó. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm một số thông đạo rộng rãi là có thể tìm được con thú này. Tiến triển cũng thuận lợi, mọi người cũng trở nên nhẹ nhõm. Chỉ cần săn giết được con thú này, lấy được yêu đan, bọn họ liền có thể rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo âm phong không biết từ chỗ nào truyền đến. Lập tức một tiếng trầm đục, phù phù một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, một gã tu sĩ cảnh giới linh đan, vậy mà nằm ngang trên mặt đất, cổ của hắn chảy ra vết máu. Đan điền cũng đã bị móc sạch. Trên người tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đều khiếp sợ, bọn họ cách chỉ mấy trượng mà thôi, khoảng cách ngắn như vậy, ngay dưới mí mắt của bọn họ, vậy mà lại tru sát tu sĩ này, đây quả thực là vượt qua tưởng tượng của bọn họ, đặc biệt là đối với loại người từ nhỏ trưởng thành ở trong gia tộc, một đường tu luyện, thuận buồm xuôi gió, căn bản không trải qua quá nhiều chém giết, cũng không trải qua bao nhiêu sinh tử chi chiến. Bình thường bọn họ trải qua, phần lớn là khiêu chiến trong tông, hoặc là tỉ thí với những tông môn khác, quang minh chính đại, tất cả đều ở dưới sự quan sát của mọi người. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, lại còn có loại tình huống đánh lén đồng thời một kích tất sát này xuất hiện. Lập tức, bao gồm hai tu sĩ cảnh giới linh tôn, đều có chút chấn kinh. Bọn họ vây thành một đoàn, bốn người đối địch, cảnh giác quan sát chung quanh, chỉ tiếc, Cổ Vân đã sớm trốn xa, khoảng cách ngoài ngàn trượng, bọn họ vô luận như thế nào cũng không cách nào tìm được Cổ Vân thông qua huyết độn chi pháp nhanh chóng rời đi. Lúc trước Cổ Vân thi triển huyết độn chi pháp, hao tổn rất lớn, nhưng thân thể hiện tại, tu luyện vốn chính là huyết phách chi pháp, loại tà pháp thi triển huyết độn chi pháp này, căn bản chính là xe nhẹ đường quen. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, chúng tu sĩ đều không có bất kỳ động tác gì, thần thức của bọn hắn cực độ khẩn trương. Nhưng bọn họ không chú ý tới, khí tức máu tanh trên người tu sĩ chết kia càng ngày càng nặng, trên người lại bị một tầng huyết vụ bao phủ. Vù vù vù, thanh âm tanh hôi và nặng nề từ trong động đá vôi xa xa truyền đến. Tử kim xích mục thú gào thét, từ trong một hang động chậm rãi đi ra, mùi máu tanh đặc thù hấp dẫn sự chú ý của con hung thú này, vậy mà dẫn nó ra. Chương 1428, phá cảnh, là tử kim xích mục thú. Trên mặt tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Con hung thú này đột nhiên xuất hiện, để thế cục bọn họ vốn đã khẩn trương, trở nên có thêm ngưng trọng. Một khi bọn họ ra tay đối phó con hung thú này, rất có khả năng trúng kế, để người tiềm ẩn âm thầm đánh lén bọn họ. Thiếu chủ, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta lui giữ động đá vôi. Uy hiếp của tử kim xích mục thú sẽ giảm mạnh, muốn đánh lén chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Được, lui lại, thiếu chủ pháp lệnh, toàn bộ tu sĩ lập tức độn quang bay đi, rất nhanh, bọn hắn đã đến một động đá vôi gần nhất. Sắc mặt từng người cực kỳ ngưng trọng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tử kim xích mục thú cũng sẽ không vì bọn họ bỏ chạy mà dễ dàng buông tha bọn họ. Mấy ngày qua, tử kim xích mục thú bị Cổ Vân âm thầm đánh lén, tổn thương thật lớn, nhưng nó vẫn không tìm được tung tích Cổ Vân, sớm đã giận không kềm được, hôm nay thấy đám tu sĩ nhân loại này, không tính là linh trí thông minh, nói cho chúng biết đám tu sĩ này chính là đầu sỏ gây nên, tự nhiên sẽ đem lửa giận phóng tới đám tu sĩ này. Động tác tử kim xích mục thú cực nhanh, dưới chân nó như lửa cháy, đạp trên liệt diễm mà đi, trong đôi mắt lóe lên hồng quang, phát ra từng đạo điện mang, khắp nơi, thạch nhũ đều bị phá hủy, khu vực này lập tức loạn thành một đoàn. Đám tu sĩ này thấy vậy, trong lòng càng có chút bối rối, bọn họ vốn cho rằng tử kim xích mục sau khi bị thương sẽ dễ dàng đối phó một chút, không nghĩ tới sau khi con hung thú này bị thương, càng thêm phát cuồng, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Thiếu chủ, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Tử kim xích mục thú này đã cuồng bạo, thực lực tuyệt đối so với nó bình thường càng thêm hung mãnh. Chúng ta muốn giết chết nó, nhất định phải trả giá chào đón thật lớn. Nói không được còn phải tổn thất đệ tử. Một tu sĩ cảnh giới linh tôn khác truyền âm nói. Không thể, chúng ta thật vất vả mới đụng phải đầu tử kim xích mục thú bị thương rất nặng này, đây tuyệt đối là cơ hội khó được. Hung thú này mạnh như thế, về sau cho dù gặp lại, cũng rất khó. Thiếu chủ lập tức từ chối, đối mặt với con tử kim xích mục thú này, hắn thật sự là không muốn từ bỏ. Tử kim xích mục thú điên cuồng tấn công, tất cả lửa giận của nó đều phát ra vào giờ khắc này. Hơn nữa mấy tên tu sĩ nhân loại này lui giữ, cũng làm cho hung thú này hung tính đại pháp. Trong tay vài tên tu sĩ này có không ít pháp bảo, thỉnh thoảng quấy rối đầu tử kim xích mục thú này. Càng tiến công, càng làm cho đầu tử kim xích mục thú này phát cuồng, công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt, hang động bị hắn cứng rắn móc ra một cái hố to. Toán tu sĩ đành lùi lại, có một tu sĩ linh đơn cảnh sơ ý bị tử kim xích mục hồng quang đánh trúng, thân thể rực lên một đạo quang mang nóng bỏng. Tử kim xích mục thú tấn công cũng càng thêm dồn dập, thậm chí khiến cho đám tu sĩ này cũng không kịp lui về phía sau, càng thêm chật vật. Bọn họ không ngờ rằng, sau lưng bọn họ, không biết từ lúc nào xuất hiện một mảnh ánh sáng đỏ. Đột nhiên một lưỡi dao đỏ máu từ dưới đất phóng lên, trực tiếp đâm vào ngực thiếu chủ. Mặc dù một kích này không có để thiếu chủ chí mạng, nhưng mà nghiêm trọng trì hoãn tốc độ đám tu sĩ này lui về phía sau. Vốn vừa diệt sát con hung thú này, vừa bỏ chạy đã cực kỳ khó khăn, hiện tại thiếu chủ bị thương, bọn họ lại không thể bỏ qua, cho nên càng thêm cố hết sức. Quan trọng hơn là, sau lưng của bọn họ còn có thể tiếp tục có người đánh lén, như thế bị trước sau giáp công, bọn họ sinh tồn xa vời. Làm sao bây giờ, Tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại bỏ qua thiếu chủ, bọn họ một mình đào tẩu, khả năng sinh tồn là lớn nhất, nhưng là không ai dám làm như thế. Mà đánh lén đối phương, cũng biết thiếu chủ là bọn họ không cách nào dứt bỏ. Thiếu chủ, tu sĩ cảnh giới linh tôn này, trong mắt tràn đầy hàn quang. Trong mắt thiếu chủ tràn đầy vẻ hối hận, nhưng hắn đã không thể mở miệng nói chuyện, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, khí tức yếu ớt, linh lực trên người cũng đang nhanh chóng suy giảm. Gào gào gào, tử kim xích mục thú càng lúc càng nóng nảy, một móng vuốt sắc bén đánh úp lại, đá nhũ bị quét ra ngoài. Ầm ầm, trong động đá vôi, loạn thạch bay cuồn cuộn. Rời khỏi nơi này, tên tu sĩ cảnh giới linh tôn này không chút do dự, cõng thiếu chủ lên, mạnh mẽ bỏ chạy. Giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới mấy tên tu sĩ cảnh giới linh đan kia, chỉ cần có thể mang thiếu chủ rời khỏi động đá vôi, hắn liền có thể ngự kiếm mà đi, rời xa công kích của tử kim xích mục thú, từ đó thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hang động này cũng không phải là con đường đến đây, có rất nhiều lối rẽ, trong lúc bối rối, trong lúc nhất thời khó có thể tìm được lối ra. Bất quá cũng may tốc độ của xích mục tử kim thú hơi chậm một chút, bọn họ còn có chút thời gian. Đúng lúc này, bốn vách hang đột nhiên xuất hiện một dòng sông máu, máu chảy cuồn cuộn, mùi máu tanh. Vô số giọt máu đột nhiên hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, từ bốn phương tám hướng bay tới như bay. Cổ Vân đã chờ ở đây từ lâu, bố trí đại trận huyết kiếm này cũng được một thời gian ngắn. Có thể nói, lộ tuyến bỏ chạy của đám tu sĩ này, hầu như đều ở dưới sự khống chế của Cổ Vân. Trong phút chốc, hồng sắc lợi nhận bay đến, chui vào thể nội hai tu sĩ, sau đó ầm ầm bạo liệt. Toàn bộ động đá vôi lập tức phun ra máu tươi, thần hồn của hai người này, cũng ở cùng một lúc, bị huyết nhận chặt đứt, hoàn toàn chết hết. Lượng lớn lực lượng huyết phách tràn vào trong cơ thể Cổ Vân, lực lượng huyết phách mà hai tu sĩ cảnh giới linh tôn cung cấp đủ để tu vi Cổ Vân tăng lên rất nhiều. Sau khi tu luyện sơ qua, Cổ Vân tiếp tục lần theo dấu vết mà đi. Tử kim xích mục thú đã điên cuồng, coi như đã tới sát biên giới nổi giận. Điều này cũng chứng minh tử kim xích mục thú này đã tới nỏ mạnh hết đà, Cổ Vân nhân cơ hội này một lần hành động đánh chết nó, đạt được lực lượng huyết phách, hẳn là đủ cho Cổ Vân tiến giai cảnh giới linh tôn. Cổ Vân liên tục thi triển huyết độn chi pháp, rất nhanh đã tìm được tung tích tử kim xích mục thú. Trên người con tử kim xích mục thú này có rất nhiều vết thương, xem ra vừa rồi mấy người này gây ra không ít tổn thương cho tử kim xích mục thú. Cổ Vân không chút do dự, thân hình liên tục chấp động, giống như một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ đánh về phía tử kim xích mục thú. Con hung thú này thấy vậy cũng gào thét kêu to, đột nhiên nhào về phía Cổ Vân. Ngay khi hai bên va chạm, trên người Cổ Vân thoáng hiện huyết quang, giống như một lưỡi dao sắc bén, từ giữa tử kim xích mục thú chém thẳng qua. Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong thân thể tử kim xích mục thú. Từ trên đỉnh đầu tử kim xích mục thú xẹt qua một vết máu. Ước chừng 10 hơi thở, oanh một tiếng bạo liệt, toàn bộ thân hình tử kim xích mục thú nổ tung, chia năm xẻ bảy, bắn tung tóe ra bốn phía hang động đá vôi. Cổ Vân ngồi xếp bằng, trên người bị một đạo hào quang màu đỏ bao phủ, trên người không nhiễm một tia huyết sắc. Lực lượng huyết phách nồng đậm điên cuồng tràn ra bốn phương tám hướng, toàn bộ người của Cổ Vân tiến vào trong cơ thể của nàng. Khí tức huyết phách trên người Cổ Vân bắt đầu tăng mạnh, khí tức trên người hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chương 1429, vùng Hà Lạc, Cổ Vân ngồi xếp bằng, huyết phách trên người phun trào. Tu vi nhanh chóng tăng lên, ước chừng hai ngày sau, cách đó không xa xuất hiện một tu sĩ, người này chính là một trong số những tu sĩ kia, tu vi của hắn chỉ có cảnh giới linh đan, cũng không có bị Cổ Vân quá chú ý, cũng bởi vậy nhặt được một cái mạng, chạy trốn tứ phía, không biết như thế nào, lại đi vòng qua nơi đây. Từ xa nhìn thấy Cổ Vân và vết máu xung quanh, đầu tiên người này kinh ngạc, sau đó mới chú ý tới bộ dáng của Cổ Vân dường như đang tu luyện. Điều này làm cho người này hơi có chút buông lỏng cảnh giác. Hắn nhìn quanh bốn phía, lại cẩn thận đánh giá Cổ Vân một chút. Cắn răng, sau đó chạy vội đến đầu tử kim xích mục thú, từ trong đầu tử kim xích mục thú vỡ nát lấy ra một quả yêu đan, đây là bảo vật đắt giá nhất trên người tử kim xích mục thú. Trước đó hắn cũng nghe thiếu chủ nói qua, tử kim xích mục thú dưới tình huống này tử vong, yêu đan giá trị cực cao. Sau đó, người này lại đào ra hai con mắt của tử kim xích mục thú, cẩn thận thu vào trong hộp ngọc. Sở dĩ trong tên của con hung thú này có hai chữ xích mục, cũng là bởi vì đôi mắt này cực kỳ chân quý, xem như chân bảo vô cùng đặc thù. Sau khi thu hoạch ba kiện bảo vật này, tu sĩ này dự định lặng yên rời đi. Tuy rằng Cổ Vân đang tu luyện, không chút nhúc nhích, thế nhưng tu sĩ này không dám lại gần, cũng không dám nghĩ tới việc giết chết Cổ Vân để đoạt bảo. Hắn không biết là, hắn cẩn thận như vậy, đã cứu hắn một mạng. Ngay lúc người này chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo khí tức huyết sát. Luồng khí tức này khiến hắn không thể không dừng bước. Ngay sau đó, Cổ Vân xưa đã xuất hiện trước mặt hắn. Tiền bối tha mạng, người này lập tức quỳ trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, hắn thậm chí có chút hối hận vì sao mình lại tham lam như thế. Không cần khẩn trương, ta sẽ không lấy tính mệnh của ngươi, chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề. Cổ Vân thản nhiên nói, vãn bối chính là đệ tử Phùng Hữu Thiên của Vũ Lăng Tông, tiền bối muốn hỏi cái gì, vãn bối tuyệt đối sẽ không giấu giếm bất kỳ điều gì. Sau đó người này đem nội đan vừa rồi lấy được cùng hai con mắt của Tử Kim Xích Mục Thú chắp tay đưa tới. Những bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có bất kỳ giá trị gì, dù sao Cổ Vân sớm đã kiến thức rộng rãi, những bảo vật cấp thấp này không biết đã gặp qua bao nhiêu lần. Những bảo vật này ngươi lưu lại, xem như ban thưởng trả lời vấn đề của ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi có bất kỳ lừa gạt, ta liền lấy tính mệnh của ngươi. Vãn bối không dám, những bảo vật chân quý này vốn chính là của tiền bối. Vãn bối đối với vấn đề của tiền bối, tuyệt đối một năm một mười, không dám có bất cứ lừa gạt gì. Được rồi, không cần nhiều lời nữa. Cổ Vân trầm giọng nói. Vấn đề thứ nhất, Vũ Lăng Tông các ngươi ở nơi nào, vì sao từ đây đi qua, trong tông có bao nhiêu tu sĩ? Vừa rồi sau khi hấp thu lực lượng huyết phách của Tử Kim Xích Mục Thú, tu vi của Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới linh tôn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sẽ không lựa chọn tiếp tục ở lại nơi đây. Hơn nữa sau khi đạt tới cảnh giới linh tôn, tu vi của Cổ Vân đã được tăng lên rất nhiều, về mặt thực lực cũng không cần câu nệ ở nơi này, cần phải mượn nhờ thế giới rộng lớn hơn, cùng với càng nhiều lực lượng huyết phách hơn nữa mới có thể tăng tu vi của mình lên. Cổ Vân ngược lại muốn xem, đợi đến lúc mình đột phá gông cùng xiềng xích của thế giới này, rời khỏi thế giới này, tiến vào bên trong Hạo Vũ, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Vũ Lăng Tông cách nơi đây ước chừng 200 vạn dặm, vãn bối cùng thiếu chủ trong tông đi tới Hà Lạc, tham gia một trận đại điển. Trận đại điển này bao gồm luận võ, giao dịch, thông gia, thu đồ đệ và nhiều loại hoạt động khác, cũng coi như một buổi đại lễ long trọng của các đại tông môn xung quanh. Thiếu chủ sinh ra hứng thú đối với nội đan của Tử Kim Xích Mục Thú, cho rằng ở trên bảo vật đại điển, có thể đứng thứ nhất, cho nên không cẩn thận đắc tội tiền bối. Vãn bối cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ nào làm hại tiền bối. Đất Hà Lạc, có bản đồ xung quanh không? Cổ Vân hỏi. Tiền bối mời xem, Phùng Hữu Thiên lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ đơn giản. Trên bản đồ này đánh dấu mấy tông môn cỡ lớn, cùng với mấy thành trì tu luyện. Về phần nơi đây, cơ hồ không có bất kỳ dấu hiệu gì, một mặt địa đồ này đích thật là có chút giản lược, mặt khác, nơi này vốn có mấy cái tiểu tông môn, thực lực cao nhất, bất quá cảnh giới linh sư mà thôi, căn bản không có ghi lại trên địa đồ này. Về phần đất Hà Lạc, cách nơi đây đích xác không tính quá xa, từ trên bản đồ xem, đất Hà Lạc, không có bất kỳ tông môn cùng gia tộc nào tồn tại, xem ra hẳn là một địa phương tương đối trung lập. Cổ Vân đã đến đây, đương nhiên cũng muốn tham gia náo nhiệt, nghiên cứu một chút tình huống cụ thể ở đây, mặt khác nói không chừng có thể gặp được một ít lực lượng huyết phách, có thể khiến tu vi của Cổ Vân tăng thêm một phần. Còn một mặt là trên người Cổ Vân không có linh thạch, cho dù vơ vét tất cả các tông môn nhỏ thì thu hoạch linh thạch cũng chỉ được có một chút mà thôi. Cho nên đi tới Hà Lạc này, có lẽ có thể đạt được một ít linh thạch tuy rằng đối với tu luyện của Cổ Vân không có trợ giúp gì, nhưng lại có thể mua sắm bảo vật. Ngươi mang ta đi tới Hà Lạc, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là thiếu chủ Võ Lăng Tông. Ta nên đặt tên là gì nhỉ? Cổ Vân nói. Cổ Vân vung tay lên, một đạo huyết quang bay ra. Không bao lâu sau, hai túi chữ vật bay đến, rơi vào trong tay Cổ Vân. Đây chính là túi chữ vật của thiếu chủ đã chết cùng với tên tu sĩ cảnh giới linh tôn kia. Cái này, Phùng Hữu Thiên có chút nghi hoặc, tiền bối, tuy rằng thiếu chủ Vũ Bá thanh danh không lớn, nhưng tu sĩ biết hắn không ít. Đặc biệt là mấy tông môn xung quanh, đều có không ít người đã gặp qua hắn. Cổ Vân vung tay lên, một cái mũ rộng vành màu đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu, che mặt Cổ Vân lại. Nếu bị nhìn thấu, đó là vấn đề của ngươi, nếu ngươi làm tốt, ta có thể thả ngươi rời đi. Phùng Hữu Thiên trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, mặc dù hắn không biết Cổ Vân muốn làm gì, nhưng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đáp ứng. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố hết sức. Rất tốt, Cổ Vân kiểm tra túi chữ vật của hai người một chút, hai người này cũng cực kỳ nghèo khó, số lượng linh thạch không nhiều lắm, đan dược và những bảo vật khác cũng không nhiều, đường đường một tu sĩ cảnh giới linh tôn, trên người chỉ có nhiều bảo vật như vậy, quả thực là có chút đáng thương, cũng khó trách, hắn không nên đánh cái ý định của Tử Kim Xích Mục Thú này. Đương nhiên, nếu lúc trước hắn chỉ muốn nội đan này, nói không chừng Cổ Vân chưa chắc đã giết hắn. Phùng Hữu Thiên đồng ý, Cổ Vân lập tức độn lên một đạo huyết quang, mang theo người này bay đi. Liên tục mấy cái huyết độn chi pháp, rất nhanh độn ra mấy chục vạn dặm. Loại tốc độ kinh người này khiến Phùng Hữu Thiên kinh hãi vô cùng, hắn chưa bao giờ thấy tốc độ độn tốc nhanh như vậy. Cũng không phải Cổ Vân cố ý tiêu hao lực lượng huyết phách, mà là đất Hà Lạc này tiến vào, là hạn chế thời gian. Một đường độn đi như thế, chỉ dùng thời gian không đến một ngày, Cổ Vân đã đến cái gọi là Hà Lạc chi địa. Nơi này nhìn qua, căn bản chính là một tòa thành trì phàm nhân, bốn phía có rất nhiều dãy núi, thợ săn đông đảo, bên trong thành trì, Cổ Vân mơ hồ cũng có thể nhìn thấy có chút tu luyện giả, thoạt nhìn coi như hòa hợp với những phàm nhân này. Chương 1430, Đan Thần Tông, dù sao cũng phải đến xem, cái Hà Lạc này cũng không có bất kỳ địa phương hiếm lạ. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Phùng Hữu Thiên, Cổ Vân đi vào trong một dãy núi, ở trong một hẻm núi mây mù lượn lờ, rốt cục phát hiện một tia manh mối. Nơi đây có bảy trận pháp linh lực, thoạt nhìn có chút huyền diệu. Sau khi Phùng Hữu Thiên đến chỗ này, đánh ra một đạo truyền âm, rất nhanh liền có tu sĩ xuất hiện. Phùng Hữu Thiên chắp tay nói, Vũ Bá thiếu chủ của Vũ Lăng Tông tham gia buổi lễ Hà Lạc Thịnh. Sau đó Phùng Hữu Thiên đã sớm chuẩn bị xong lệnh bài đưa lên. Tên tu sĩ này hơi xem xét, liền mở trận pháp ra, để hai người Cổ Vân đi vào trong đó. Bước vào trong trận pháp, trong nháy mắt biến thành một phiến thiên địa khác, nơi đây linh lực nồng đậm, tu sĩ đông đảo, xem xét chính là một mảnh đất tu luyện. Nơi này của thiếu chủ chính là Hà Lạc, nơi này quy củ không nhiều lắm, nhưng không thể tranh đấu, nếu không rất dễ dàng rước lấy phiền phức. Phùng Hữu Thiên cung kính nói, ngươi rất quen thuộc với nơi này. Cổ Vân hỏi, cũng không phải là quen thuộc, nhưng tại hạ đã tới đây vài lần, đối với tình huống nơi này, vẫn là có chút hiểu rõ, tiền bối có nhu cầu gì, có thể nói cho vãn bối. Phùng Hữu Thiên nghĩ nghĩ nói, lời này có chút không ổn thỏa. Nơi này có nơi luận võ, dùng xa luân chiến pháp, bất luận kẻ nào cũng có thể đi khiêu chiến, người khiêu chiến thành công nhiều nhất, có thể đạt được đại lượng ban thưởng. Cho dù bị thua, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến, đợi đến sau khi kết thúc buổi lễ long trọng ở Hà Lạc, có thể ở lại trên lôi đài, chính là võ vương, giành được ban thưởng cực cao. Đây cũng là nơi hấp dẫn người ta nhất trong buổi lễ Hà Lạc, cũng là nơi dễ dàng truyền bá thanh danh nhất, một khi có thể có được danh hiệu võ vương, tông môn xung quanh đều sẽ được thông báo. Mặt khác nơi này còn có triển bảo đại điển, các vị tu sĩ đem bảo vật mình đạt được biểu hiện ra ở đây, cung cấp cho chư vị tiền bối giám thưởng, bảo vật phẩm chất cao nhất, hy hữu nhất, liền có thể trở thành bảo vương của lần Hà Lạc đại điển này, bảo vương chi chủ, cũng có thể đạt được thù lao vô cùng phong phú, đương nhiên, những bảo vật này nếu có người thích, cũng có thể mua, nói chung, giá bán bảo vật ở đây, so với bình thường cao hơn một chút, dù sao rất ít có nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này như vậy. Ngoại trừ luận võ đại điển, bảo vật đại điển ra, còn có trận pháp, luyện khí, luyện đan các loại đại điển, tất cả tu sĩ đều có thể ở chỗ này biểu hiện tài nghệ. Cổ Vân gật đầu, trên cơ bản đã hiểu rõ tình huống nơi này. Thiếu chủ, viên nội đan này hẳn là bảo vật cực kỳ chân quý, nhất định có thể đứng thứ nhất. Phùng Hữu Thiên lại lấy ra hộp ngọc đựng nội đan Tử Kim Xích Mục Thú, đưa cho Cổ Vân đạo. Không cần, ta không có hứng thú với những bảo vật này. Cổ Vân xua tay. Những bảo vật cấp thấp này, Cổ Vân vốn không có bất cứ hứng thú gì. Bản thể Cổ Vân, những năm gần đây lịch lãm rèn luyện, đạt được nhiều bảo vật. Tại loại giao dịch hội của tu sĩ cấp thấp này, cơ hồ rất không có khả năng có bảo vật khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Cổ Vân tới đây, một mặt là hiểu rõ cuộc sống của các tu sĩ nơi này, một mặt khác là nhìn xem có bảo vật huyết phách chi lực hay không, chỉ có loại bảo vật này mới là đáng giá Cổ Vân ra tay, cũng có thể tăng cường thực lực Cổ Vân. Muốn tăng tiến thực lực bản thân, chỉ dựa vào lực lượng huyết phách cũng không đủ, đặc biệt là sau khi đạt tới cảnh giới linh tôn, Cổ Vân còn cần sử dụng lực lượng huyết phách luyện chế thành đan dược, phát huy hiệu quả lớn nhất. Tuy Cổ Vân vốn là một đại luyện đan sư, nhưng bây giờ Cổ Vân lại khó có thể luyện chế đan dược, bởi vì lực lượng huyết phách Cổ Vân nắm giữ hầu như không tồn tại linh lực, nói cách khác, linh lực linh thạch đối với Cổ Vân không dùng được, nhưng muốn luyện đan, lại phải nhờ vào linh lực. Đây cũng không phải bản thể của Cổ Vân, quan trọng hơn là, Cổ Vân không biết nơi này có hoàn cảnh hay không, linh lực tu luyện sẽ trì hoãn thời gian tu luyện của Cổ Vân, đây là điều Cổ Vân không hy vọng nhìn thấy. Cho nên Cổ Vân muốn tìm một luyện đan sư luyện chế đan dược huyết phách cho Cổ Vân. Không bao lâu sau, hai người Cổ Vân đi tới một nơi đông đảo tu vi. Nơi này có một trận pháp loại nhỏ vần quanh, trong đó bái phỏng không ít hộp ngọc, trong mỗi hộp ngọc đều có một viên đan dược, phía dưới mỗi loại đan dược đều có tên cùng người luyện chế loại đan dược này. Mấy chục loại đan dược có chủng loại khác nhau, hẳn là người có phẩm chất tốt nhất lựa chọn mỗi một loại đan dược sẽ được trưng bày ở nơi này. Có thể nhìn ra được, rất nhiều tu sĩ đối với những đan dược này nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là một gã luyện đan sư gọi là Hoa Mạt, bên trong những đan dược này, thậm chí có 10 viên ký tên đều là nàng, có thể thấy được kỹ nghệ luyện đan của nàng cao tới mức nào. Cho nên các tu sĩ thảo luận nhiều nhất, cũng chính là người này. Mau nhìn, Hoa Mạt đạo hữu tới rồi. Không biết ai hô một tiếng, tất cả tu sĩ đều quên đi. Cách đó chừng 10 trượng, một nữ tu mặc đạo bào màu trắng chậm rãi đi tới, người này thân mang nón rộng vành màu trắng, lại có lụa mỏng che mặt, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, đây là một tu sĩ dung mạo tuyệt hảo. Trong tay nàng nâng hai cái hộp ngọc, vung tay lên bay vào phía trên trận pháp. Trận pháp này vậy mà mở ra một cái miệng nhỏ, hút hai hộp ngọc này vào, sau đó lại lập tức đóng chặt. Hoa Mạt đạo hữu quả nhiên là luyện đan sư đỉnh cấp, vậy mà lại luyện chế ra hai viên đan dược đỉnh cấp. Không ít tu sĩ sợ hãi than, Hoa đạo hữu hẳn là luyện đan sư có tài nghệ cao nhất trong Thần Đan Tông, chỉ sợ cũng không thua kém lão tổ Thần Đan Tông, tiền đồ vô hạn. Tài nghệ luyện đan này của Hoa đạo hữu xuất thần nhập hóa, quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc tán thán. Chúng tu sĩ nhao nhao tán thưởng, ngoại trừ kỹ nghệ luyện đan cao siêu của Hoa Mạt ra, càng làm cho những tu sĩ này thèm nhỏ dãi chính là dung nhan của Hoa Mạt, cùng với thân phận cực cao bên trong Thần Đan Tông. Có thể nói, nếu như có thể kết làm đạo hữu cùng với Hoa Mạt, như vậy đan dược ngày sau tự nhiên không cần phát sầu, hơn nữa cũng có thể tiến vào Thần Đan Tông, ở trong Thần Đan Tông có được địa vị cực cao. Nhưng Hoa Mạt dường như không nghe được những lời tán dương này, sau khi để lại đan dược thì chỉ để lại ở chỗ này một tùy tùng cảnh giới linh sư chiêu mộ đệ tử của Thần Đan Tông. Xem ra tu sĩ Hoa Mạt này hẳn là dự định lấy đan dược đỉnh cấp làm hấp dẫn, để cho càng nhiều đệ tử gia nhập Thần Đan Tông. Kỳ thật những tu sĩ luận võ kia, cùng với các tu sĩ khác, phần lớn đều có ý nghĩ này, vì hấp dẫn càng nhiều đệ tử gia nhập tông môn của mình. Chỉ có số ít tu sĩ, là tính tự mình dương danh lập vạn. Mắt thấy Hoa Mạt muốn rời khỏi, một tu sĩ trẻ tuổi lập tức đuổi theo, chắp tay nói. Lời này có thể nói là sự thật, Hoa đạo hữu chậm đã. Tại Hạ Hồng Thiên Động Tôn Khả, hy vọng kết bạn với Hoa đạo hữu một chút, nếu Hoa đạo hữu có thời gian, tại hạ muốn mời Hoa đạo hữu một chuyến. Còn không đợi người này nói xong, thân ảnh Hoa Mạt nhoáng một cái, lắc mình mấy cái, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại người này mặt lộ vẻ xấu hổ. Trong đám người, truyền đến một trận cười vang, đoán chừng bọn họ đối với việc này đã tập mãi thành quen. Tôn đạo hữu, ngươi quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.